Mỹ nhân tuyệt sắc được các đại lão sủng nhập hoài. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống vút canh sẽ dễ nuốt hơn đấy. Giang Chỉ Hành nhẹ nhàng nói. Giọng nói êm ái như làn gió thổi qua lòng người. Khuynh Linh gật đầu. Cầm bát lên uống một ngụm. Nuốt miếng thịt ốc xuống theo dòng canh. Cũng làm dịu đi vị tanh trong miệng. Cảm ơn quốc sư, Khuynh Linh khẽ nói cảm ơn. Giang Chỉ Hành chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Vì tửu lâu cách phủ thừa tướng không xa, chỉ cách hai con phố, nên sau khi ăn xong, Khuynh Linh từ chối xe ngựa mà Lăng Diệc Trạch chuẩn bị mà muốn đi bộ về. Ban ngày các sạp hàng và người bán rong đã dọn hết. Không khí tràn ngập mùi vị mát mẻ của biển cả. Khi thấy mấy chiếc xe ngựa đã đi hết, Khuynh Linh thở phào nhẹ nhõm, bĩu môi than thở mệt mỏi. Sau đó nàng giơ tay định tháo mũ miện trên đầu xuống. Nhưng vì chuỗi ngọc trai vướng vào búi tóc nên nàng không thể tự tháo được. Ám Nguyệt, tháo giúp ta với, nặng chết mất. Khuynh Linh giơ tay lên giữ búi tóc rồi quay người lại. Nhưng phát hiện phía sau không chỉ có Ám Nguyệt và Ám Nhật. Lăng Diệc Trạch đang cố nhịn cười, đôi mắt hồ ly cong cong nhìn nàng. Khuynh Linh lập tức cảm thấy toàn thân cứng đờ. Không phải xe ngựa đã đi hết rồi sao? Tại sao tượng Phật lớn này lại đứng sau lưng nàng chứ? Nhìn thấy Khuynh Linh đứng ngây ra, mắt mở to nhìn mình, Lăng Diệc Trạch không nhịn được nữa mà bật cười ha hà. Hóa ra là Nhiếp Chính Vương cũng dễ thương như vậy. Khi Khuynh Linh vừa than mệt, toàn thân nàng thả lỏng, nhờ Ám Nguyệt tháo mũ miện giúp, trông giống hệt một con mèo đang làm nũng. Giọng nói kéo dài, mơ hồ và mang theo âm điệu nhỏ, vô cùng đáng yêu. Không phải là ngươi đã đi rồi sao? Khuynh Linh cảm thấy mặt mình nóng ran, nàng dùng tay che mắt, nghiến răng hét lên, Nhiếp Chính Vương muốn dạo đêm, là chủ nhà. Sao ta có thể không đi cùng được? Vì vậy ta đã theo để cùng dạo đêm với Nhiếp Chính Vương chứ. May mắn là ở lại cho nên mới thấy được một mặt đáng yêu như vậy của Nhiếp Chính Vương. Lăng Diệc Trạch trêu chọc. Khuynh Linh thở dài, chấp nhận tiếp tục tháo mũ miện. Ám Nguyệt giúp nàng gỡ chuỗi ngọc trai khỏi búi tóc, rồi tháo mũ miện xuống. Mái tóc đen như thác đổ xóa xuống bay trong gió đêm. Nàng cúi đầu, mắt hơi nheo lại, từ phía bên cạnh có thể nhìn thấy hàng mi dài xuyên qua chiếc mặt nạ, tạo thành một đường cong mượt mà. Mỹ nhân Nhiếp Chính Vương, đúng là danh bất hư truyền. Lăng Diệc Trạch trong mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên khó nhận ra. Y cười nói, cảm ơn lời khen, nhưng không thấy vui chút nào cả. Khuynh Linh lườm Lăng Diệc Trạch, gương mặt lộ vẻ buồn bực. Lăng Diệc Trạch vẫn giữ nụ cười, bước tới bên nàng, chắp tay cúi người, xin lỗi Nhiếp Chính Vương, người xin lỗi vì điều gì? Xin lỗi vì vị trí ngồi trong bữa tiệc hôm nay, xin lỗi vì món ăn hôm nay, và xin lỗi vì đã thấy một mặt dễ thương như vậy của Nhiếp Chính Vương. Nói rồi, y lại cúi người một lần nữa. Khuynh Linh nhìn y, Lăng Diệc Trạch đứng thẳng lên. Trong mắt chứa đựng nụ cười, nhìn vào đôi mắt nàng đang ẩn sau chiếc mặt nạ. Hừ, đồ hồ ly xảo quyệt. Khuynh Linh quay đi, phất tay nói, yên tâm, bổn vương không nhỏ nhen như vậy đâu. Lăng Diệc Trạch tiễn Khuynh Linh về đến phủ thừa tướng. Sau khi nhìn nàng bước vào viện tạm trú mới quay lưng trở về viện của mình. Đại hoàng tử và lục công chúa không vào cung mà đang chờ y trong viện. Cách chương